Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn vẫn ngồi trước bàn làm việc viết gì đó, giống như xóa bớt một chút, lông mày cau lại, bộ dạng cực kỳ chăm chú. Tư Mộ Hàn cầm con chuột không biết làm gì, đứng dậy, thời gian không còn sớm, đi ăn cơm đi. Nguyễn Chi Hạ buông máy tính đi tới, có chút tò mò nói. Anh viết một buổi chiều, viết những gì vậy? Em viết gì? Tư Mộ Hàn liếc máy tính cô một cái. Nguyễn Chi Hạ, kịch bản, cho anh xem một chút. Không, Nguyễn Chi Hạ có thể cùng Thẩm Lệ thảo luận kịch bản thế nhưng đưa cho Tư Mộ Hàn xem, liền không rõ, cảm thấy có chút xấu hổ. Tư Mộ Hàn hình như cũng không phải là thực sự muốn nhìn. Vậy đi ăn cơm, không phải chỉ là không muốn cô biết những gì anh đã viết sao? Cần phải quanh co một vòng lớn như vậy, làm phức tạp như vậy. Nguyễn Chi Hạ đi trước xuống tầng, Tư Mộ Hàn bước chậm phía sau, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Chi Dân. Tôi đăng bài trên Facebook rồi, cậu xem đi. Ha ha, cậu vẫn dùng nick Facebook lần trước của tôi đi bình luận. Cố Chi Dân chú ý chỗ đó rất rõ ràng, không sai. Anh ta nói xong, cũng cảm giác được khí lạnh vèo vèo từ đầu dây bên kia truyền tới, vô hình không tiếng động, lại khiến cho anh ta phát lạnh phía sau lưng. Được được được, cậu gửi tên cho tôi quan tâm cậu một chút, sẽ chia sẻ cho cậu. Lúc chia sẻ, để cho bộ phận PR tạm ngừng hoạt động, buổi tối mở lại. Tư Mộ Hàn nói xong cúp điện thoại, lấy ID Facebook của mình gửi cho Cố Chi Dân. Cố Chi Dân tìm ID Tư Mộ Hàn, lúc thấy bài Facebook dài đó của anh ta, cả người sững sờ một hồi, liên tục nói mấy tiếng. FML, sau đó chia sẻ lại bài Facebook anh ta vào Facebook mình. Lúc ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ cầm điện thoại di động muốn lướt Facebook, để ý tiến độ và tình hình sự việc. Kết quả, điện thoại di động của cô bị Tư Mộ Hàn tịch thu. Lạnh lùng bỏ lại hai chữ, ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn ăn cơm, đi lấy điện thoại lại. Facebook cô bị thông báo của Thẩm Lệ làm nổ tung, cô không sốt ruột xem, mà lại xem Facebook. Chủ đề Facebook nóng nhất trong chủ đề tìm kiếm có chút kỳ lạ. Excel, người sáng lập truyền thông Thịnh Hải. Cái này có ý gì? Nguyễn Chi Hạ vào bên trong chủ đề. Người sáng lập truyền thông Thịnh Hải Excel. Nhìn một chút, điều thứ nhất đưa lên top Facebook chính là ID của người gửi bài Facebook dài tên. Excel, tiêu đề giản đơn mà trực tiếp giải thích về việc truyền thông Thịnh Hải khắc nghiệt với ngài Trần Tuấn Tú. Thịnh Hải thành lập 10 năm, đây là lần đầu tiên tôi nói với mọi người, tôi là người sáng lập truyền thông Thịnh Hải Excel, bởi vì phần lớn thời gian công ty đều do Cố Chi Dân xử lý, cho nên mọi người có thể không biết tôi. Trong 10 năm, Thịnh Hải trải qua gian khổ tăm tối, cũng đã từng rơi xuống vực, tôi rất biết ơn sự mong đợi và sự quan tâm của mọi người trên con đường phát triển. Về chuyện ngài Trần Tuấn Tú lần này, ngài Trần Tuấn Tú là người nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với Thịnh Hải, lúc anh ấy ra mắt tuổi nghề bằng Thịnh Hải, chuyện Thịnh Hải trải qua, anh ấy cũng trải qua cùng tôi. Chúng ta đã từng cùng đi qua 10 năm gian khổ, vừa là thầy vừa là bạn, chuyện xấu lần này, là thất trách của tôi, mới khiến sóng gió ập tới với anh ấy, rơi vào vòng xoáy dư luận. Đây là một bài Facebook dài, chữ bị cắt, chỉ chữ không đề cập tới truyền thông Thịnh Hải bị đào mới, bí mật mới được xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra một người bình thường chân thành quan tâm nhất cũng chỉ là thái độ công ty đối với Trần Tuấn Tú, cũng sẽ không buồn chán không biết gì đi đào bới bí mật công ty. Hơn nữa còn là chút hư ảo, không có căn cứ bịa đặt tạo ra bí mật. Nguyễn Chi Hạ xem xong cả bài Facebook dài, có chút bị lây nhiễm bởi nội dung bên trong. Cách chương.